Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1379, Đông pha chân long thịt. Hoàn thành, A Tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Này Mỹ vị long bài, cửa vào mềm non cảm giác, đó là nàng tại A Nhĩ Pháp chiến hạm trong sinh không thể luyến thời điểm. Tâm linh duy nhất ký thác. A lớn mạnh long bài không bình thường mỹ vị, tay hắn nghệ đặc biệt tốt, là A Tử cho đến tận này gặp qua, lợi hại nhất đầu bếp, không hổ là đến từ hạ ấp thần triều triều đô trong thành đầu bếp. Không có so sánh, liền không có thương hại, bởi vì có A lớn mạnh châu ngọc phía trước, cho nên A Tử đối với bộ phương đầu bếp cũng không có cái gì yêu cầu xa vời. A lớn mạnh loại kia long bài cũng không phải bình thường người có thể nấu nướng đi ra. Bất quá, nhìn người chung quanh này một mặt chờ mong bộ dáng, A Tử cảm thấy mình vẫn là không cần nói cho thỏa đáng. Nhập gia tùy tục, những người này đều không có thấy qua việc đời. Này làm bộ chính mình cũng chưa từng va chạm xã hội liền tốt. Minh Vương Thiên Tàng ôn hòa đối A Tử cười. A Nhĩ Pháp chiến hạm đã bị hủy. Ngươi bây giờ muốn về huyền nữ đại thế giới cũng không thể quay về. Không bằng liền ở lại chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, Thiên Tàng vừa cười vừa nói. Vừa vặn, ngươi có thể nếm thử bộ lão bản chủ nghệ. Dùng mỹ thực đến quét dọn trong lòng ngươi vẻ lo lắng cùng đau đớn. Thiên Tàng rất xuất khí. Chỉ ít A Tử bị Thiên Tàng gương mặt kia bị mê đến thần hồn điên đảo. Không biết nên nói cái gì. Đần độn u mê liền đáp ứng. Tiểu Long tựa hồ cũng không cảm thấy đến từ cẩu gia ác ý, cho nên tiến vào quán ăn. Tại A Tử trên mặt liếm liếm, mọi người làm theo tiếp tục hỏi A Tử một số liên quan tới đại thế giới tin tức cùng tri thức. Bộ Phương tiến vào trong phòng bếp. Có chân long thịt, Bộ Phương tự nhiên là chuẩn bị nấu nướng thịt rồng. Đem khối thịt kia từ thanh đồng trong hộp chụp đi ra, đội lên trên thớt. Bộ Phương vươn tay, tại này trên thịt ấn ấn, có chút cứng ngắc, đây là một khối hình vuông thịt, đối với một đầu tam chảo chân long cũng không tính bao lớn. Trưởng thành tam chảo chân long có thể là có bán thần mức độ. Thân thể to lớn, so với trúc long cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cái này một miếng thịt cũng không có bao nhiêu. Bộ Phương đem này hình vuông thịt bày ở trên thớt, kim sắc lưu quang hiện lên. Lòng cốt thái đao nhất thời hiển hiện, đem khối thịt thanh tẩy một lần, Bộ Phương liền đem hình vuông khối thịt bày ra trên bàn. Lòng cốt thái đao bỗng nhiên cắt chém xuống, lưu tinh đao công như hoa đồng dạng nở rộ, đem cái này một khối hình vuông thịt, cắt chém thành 9 khối, lớn nhỏ nhất trí, cái này là chân long thịt, bán thần nguyên liệu nấu ăn, tuy nhiên trong đó thần tính năng lượng đã sói mòn không ít. Không đủ Bộ Phương tại cắt chém quá trình bên trong, còn có thể cảm nhận được tốc thẳng vào mặt năng lượng phun trào. Loại cảm giác này không bình thường không tầm thường. Tiến vào điền viên trong trời đất, ngắt lấy một số linh quả cùng linh sơ. Trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương chuẩn bị bắt đầu bố trí nguyên liệu nấu ăn. Cùng hệ thống muốn một cái nồi đất, đem vảy đuôi hành chặt đứt, tử mẫu khương cắt miếng, bày nhập đáy nồi đất bộ. Vảy đuôi hành trước bầy, cắt miếng tử mẫu khương thì là xếp tại vảy đuôi hành phía trên. Dạng này, một khi nấu nướng đứng lên, không sẽ khiến cho thịt rồng dính nồi. Đương nhiên, dọn xong nồi, Bộ Phương cần phải đối cắt gọn thịt tiến hành xử lý. Châm lửa, chảo nóng, sinh mệnh chi tuyền nước tại huyền vũ oa trong sôi trào. Mạo đằng lấy nhiệt khí dâng lên. Mang đến mấy phần cam liệt tư vị, Bộ Phương đem 9 khối cắt chém toa thuốc khối tam chảo chân long thịt để vào trong nồi. Trác nước, khứ trừ trên đó vết máu các loại, sau cùng dùng thanh thủy sông rửa sạch sẽ về sau. Lấy ra, bày nhập nồi đất trong. Cái này bày nồi cũng là có chút coi trọng, không phải tùy tiện đem khối thịt bày ở trên đó thuận tiện. Đem mỗi khối thịt ra hướng xuống, bày ở nồi đất trong. 9 khối thịt, nhao nhao đắp lên, bày thành cửu cung ô vuông bộ dáng. Nhìn qua ngược lại là có mấy phần cảnh đẹp ý vui. Hướng trong nồi đổ vào tửu, dầu, nước tương, nước canh, hương liệu chờ chút, chờ đồ gia vị khắp qua da thịt vị trí về sau. Chính là đắp lên nồi đất cái nắp. Ông, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch dâng lên mà ra. Giống như một đầu thần long giống như tại uốn lượn. Chui vào huyền vũ oa đáy nồi. Bắt đầu cháy hừng hực. Nóng rực nhiệt độ cao phóng thích ra. Đang không ngừng đốt cháy cùng phun trào. Lộc cộc, nhiệt độ cao nở rộ. Khiến cho nồi đất tựa hồ cũng là tại thời khắc này biến sắc giống như tam chảo chân long thịt. Là bán thần nguyên liệu nấu ăn. Chế tác lên. Không có thể tùy ý. Nếu không khối thịt không quen liền mở vung. Rất dễ dàng khiến cho trong nồi món ăn thân thể khí lưu mất. Như thế liền được không bù mất. Bộ phương chắp lấy tay. Đôi mắt nhắm lại. Trong đầu thần niệm nhất thời phun trào mà ra. Trong nháy mắt. Chính là bao phủ lại này nồi đất. Phảng phất như tơ như sợi giống như thẩm thấu đến huyền vũ oa trong. Trong nồi hết thảy đều là tại thần niệm phía dưới. Cỗ hiện ra, bộ phương thần niệm tràn vào. Có thể cảm nhận được, trong nồi đồ gia vị đang sôi trào. Những tử dịch đó, dầu nước đều là đang sôi trào. Không ngừng bắn tung tóe, đập tại khối thịt phía trên. Khối thịt bên trong, phảng phất có tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu giả thuyết tiểu long như khí hiển hiện. Ở trên vòm trời uốn lượn, dương nanh múa vuốt. Gào thét không ngừng, mà bộ phương không hề từ bỏ. Tinh thần lực vẫn như cũ là không ngừng khóa chặt. Phảng phất một cái tay kềm ở này uốn lượn trường long. Oanh, nồi đất nắp nồi phảng phất đều tại bốc lên. Đại hỏa sôi sùng sục ở giữa. Làm cho này thịt rồng đang rung động. Hồi lâu sau, bộ phương thần niệm, đem hỏa diễm điều tiểu. Bắt đầu tiểu hỏa chậm hầm. Dạng này hầm ra thịt. Thì là sẽ phi thường mềm mại bình thản. Bộ phương thần niệm có thể cảm nhận được. Nồi đất trong thịt rồng bắt đầu phát sinh không ngừng biến hóa. Một chút bành trướng. Chất thịt thuận theo vô cùng. Tiểu hỏa chậm hầm tốn hao không thiếu thời gian. Sau nửa canh giờ. Bộ phương là kết thúc thịt đun nhừ. Để lộ nồi đất. Một cỗ nồng đậm mùi thịt từ đó phun trào mà ra. Bởi vì da thịt hướng xuống. Cho nên không nhìn thấy thịt rồng biến hóa. Cùng hệ thống muốn một cái hầm chung. Đem cái này hầm chung rửa sạch sẽ về sau. Dùng đũa đem nồi đất trong thịt rồng kẹp đi ra. Lần này là da thịt hướng lên trên. Bày ở hầm chung bên trong. Bày thành cửu cung bộ dáng. Xích hồng sắc long bì phảng phất thạch giống như đang run rẩy. Hơi hơi run run ở giữa. Đũa một điểm. Tựa hồ cũng đang rung động. Khối thịt dọn xong về sau, thì là đem nồi đất trong nước canh đổ vào trong đó. Lộc cộc, nước canh đổ vào hầm chung bên trong, khiến cho hầm chung lập tức trở nên tràn đầy. Đắp lên cái nắp, hầm chung dọn xong về sau, thì là để vào huyền vũ oa trong. Tại huyền vũ oa trong tiến hành chưng nấu. Chưng nấu thời gian không đến bao lâu, không kém qua 1/4 canh giờ, chính là kết thúc. Bộ phương để lộ huyền vũ oa cái nắp, bừng bừng thủy khí, phảng phất uốn lượn long giống như phóng lên tận trời. Bên ngoài, rất nhiều người kỳ thực đều là chú ý trong phòng bếp tình huống. A tử một bên cho mọi người kể đại thế giới cố sự. Một bên thì là tâm thần khóa chặt trong phòng bếp hết thảy. Nàng cái mũi động động, lại là phát hiện, căn không có ngửi đến bất kỳ liên quan tới món ăn mùi thơm. Đây đối với một cái đầu bếp mà nói là thật không thể tin. Phải biết, A lớn mạnh tại nấu nướng thời điểm. Món ăn mùi thơm, phiêu hương hơn 10 dặm. Toàn bộ chiến hạm trong tựa hồ cũng là hắn nấu nướng mùi thơm. Khi đó, chính là nàng gian nan nhất thời điểm. Cổ họng hội theo mùi thơm mà không ngừng phun trào. Không chỉ là nàng, liền liền tiểu long các loại. Đều sẽ bất an vỗ cánh. Muốn nhấm nháp mỹ vị. Đương nhiên, A tử là không thể nào nhượng tiểu long ăn. So sánh cùng A lớn mạnh nấu nướng lúc trạng thái. Lại so sánh bộ phương lần này nấu nướng trạng thái. Giữa hai bên chênh lệch tựa hồ hết sức rõ ràng. Dù sao một điểm mùi thơm đều không có hiện ra đến. Cũng là một môn kỹ thuật. Đương nhiên, những người khác thì là 10 phần mong đợi. Chân long thịt A, không biết bộ lão bản sẽ làm ra như thế nào mỹ vị món ngon. Lộc cộc, huyền vũ oa trong, đang sôi trào. Bộ Phương đem hầm chung từ trong nồi lấy ra, bày ở lò trên đài, ấp ủ một hồi, mà thừa dịp lúc này, Bộ Phương làm theo là chuẩn bị một cái bằng phẳng hình tròn món ăn. Bắt đầu bố trí bày bàn, linh sơ, linh dược chuẩn bị kỹ càng, cắt thành toái phiến, từng mảnh đắp lên tại món ăn chung quanh, phẳng phất đắp lên ra liên hoa cánh hoa, từng cái cánh hoa giống như nở rộ giống như, mà Bộ Phương thì là đem hầm chung bày ở một bên. Chờ bày bàn đều làm xong sau, mới là để lộ hầm chung cái nắp. Ông, từng đạo thất thải ánh sáng màu hoa từ hầm chung trong bắn ra mà ra. Mười phần chướng mắt chói mắt, để cho người ta nhìn đều là không khỏi chìm đắm trong đó. Biết phát sáng đồ ăn, cái này đều đã được xưng tụng là Bộ Phương cơ thao tác. Cẩn thận từng ly từng tí đem hầm chung trong khối thịt kẹp ra. Khối thịt ra nếu như đông lạnh, trong suốt sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản chiếu lấy dầu nước màu sắc, đối đũa nhất động, trên đó da thịt đều là như sóng gợn dập dờn run run. Chín khối thịt nhao nhao kẹp ra, bày ở đi xa trong mâm, bày ở liên hoa cánh hoa chỗ phụ trợ trung gian. Tổng cộng 9 khối, bày thành một cái cửu cung ô vuông, nhìn qua liền phảng phất một đóa hoa hướng dương giống như. Nồng đậm mùi thơm từ khối thịt trong tản ra. Bất quá những này mùi thơm cũng là bị Bộ Phương thần niệm cho bao phủ lại. Toàn bộ áp xúc đến trong chén. Bộ Phương nhìn lấy cái này bàn thịt, đều là không khỏi có chút ý động. Đây chính là chân long thịt a, chính hắn đều không có hưởng qua đây. Rầm rầm, múc một muỗng nước sốt, đem nước sốt tưới đến khối thịt phía trên, khiến cho khối thịt càng phát ra trong suốt. Nóng hôi hổi, lấy ra một cái ngân sắc cái nắp, đem trong mâm thịt cho đậy lại, che lấp đứng lên, mà sở hữu mùi thơm cũng là bị Bộ Phương cho phong tỏa trong đó. Để cho người ta ngửi không ra bất kỳ tư vị. Làm xong đây hết thảy, món ăn này chính là hoàn thành. Món ăn này, chính là Bộ Phương kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đông pha thịt. Đương nhiên, Bộ Phương thủ pháp không có thay đổi quá nhiều. Duy nhất cải biến là nguyên liệu nấu ăn, nhưng là dùng thịt rồng làm chủ sườn núi thịt, sợ cũng là một loại cực hạn hưởng thụ đi. Bưng mâm tròn, Bộ Phương đi ra nhà bếp, để lộ vải mành lục lạc, nhất thời phát ra tiếng leng keng vang. Trong nhà hàng, đang trao đổi tất cả mọi người là ngừng lời nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bộ Phương trên thân. Đồ ăn tốt, mọi người đều là tinh thần. Nhìn chằm chằm Bộ Phương trong tay viên kia hình đồ ăn bàn. Nuốt một chút nước bọt. Bộ Phương đồ ăn, rất lợi hại để cho người ta chờ mong. Minh Vương nhĩ cáp đều là từ được trong vòng tỉnh lại. Không biết có phải hay không là ngửi được món ăn mùi thơm. Mà một mực ghé vào ngộ đạo thụ hạ cẩu ra. Cũng là tinh thần, lè lưỡi. Nhìn lấy người chung quanh này nóng lòng muốn thử bộ dáng. A Tử nhất thời nhếch miệng. Quả nhiên đều là chưa từng va chạm xã hội người. Một bàn đồ ăn nhìn đem bọn hắn cho kích động. Cho dù tốt ăn, còn có thể tốt nếm qua A lớn mạnh long bài. Đây chính là A lớn mạnh sở trường thức ăn ngon. Là A lớn mạnh tại thần triều triều đô trong đứng vững gót chân thức ăn cầm tay. Bất quá A Tử nhưng cũng lý giải. Dù sao chỗ này quá vắng vẻ. Bất quá là hạ ấp thần triều khắp ngõ ngách. Một cái vừa mới ngưng tụ thành đại thế giới. Bình thường không thể tại bình thường. Bộ lão bản, lần này đồ ăn kêu cái gì? Minh Vương Thiên Tàng tuy nhiên chỉ còn lại có khôi lỗi thân thể. Nhưng là hắn vị giác vẫn là tồn tại. Hưởng thụ mỹ vị đối với hắn mà nói. Cũng là một loại cực hạn hạnh phúc. Bộ Phương nhìn mọi người liếc một chút. Sau cùng ánh mắt rơi vào A Tử trên thân. Bởi vì từ trên người A Tử. Bước mới có thể cảm nhận được một loại khinh thường. Cái này không phải cố ý khinh thường, mà chính là trong lúc lơ đãng toát ra đến. Đối với hắn món ăn khinh thường, cái này khiến Bộ Phương tinh thần. Loại này khinh thường Bộ Phương rất quen thuộc. Đó là nếm qua càng không có món ăn người tài năng toát ra tới. Có lẽ ở trong mắt A Tử, chính mình trù nghệ tịnh không đủ đến ca ngợi. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. A Tử không có thấy qua việc đời. Bộ Phương không trách hắn. Bất quá món ăn này tuyệt đối có thể chinh phục tất cả mọi người. Bộ Phương liếc nhìn toàn trường, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Bộ Phương chậm rãi đem món ăn cái nắp để lộ. Xuy xuy xuy, nhiệt khí phun trào, trong hơi nóng, tản mạn ra càng là một loại nồng đậm mùi thịt. A Tử nhìn chăm chú lên, tại mùi thơm bàng bạc đi ra trong nháy mắt hắn liền ngây người. Sáng chói quang hoa từ này trong bàn ăn xông thẳng tới chân trời. Nàng đối đãi đông pha chân long thịt hoàn thành, Bộ Phương mở cái nắp, mùi thịt trùng thiên, lộng lẫy sáng chói, nhàn nhạt mà nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.